Chương 237, Nguyên tội 46. Vạn Ngôn miệng vết thương hiện ra hai bên tách ra trạng thái, Vân Song Song đem tách ra miệng vết thương chống lại, kia con kiến lúc trước bị Vân Song Song mạnh mẽ tắm rửa, tích một bụng khí, vừa tiếp xúc với thịt liều mạng đi lên chính là một ngụm. Vân Song Song ánh mắt sáng ngời, cái này đại con kiến khẩu khí quả nhiên lợi hại, thế nhưng lập tức liền đem tách ra miệng vết thương gắt gao cắn hợp ở cùng một chỗ. Vân Song Song lập tức đem con kiến thân thể cắt đứt, chỉ để lại đầu tại trên miệng vết thương. Không có thân thể con kiến đầu quả nhiên gắt gao cắn miệng vết thương, không có mở miệng khí, Vân Song Song thả lỏng, phương pháp kia có thể làm kế tiếp Vân Song Song như pháp bào chế, tiếp tục bắt con kiến từng điểm khâu Vạn Ngôn miệng vết thương. Ghé vào Vân Song Song trên đùi, Vạn Ngôn toàn thân cương trực, liều mạng chịu đựng trên lưng đau để cho hắn muốn la lên đau ý, sắc mặt đau trắng bệnh. Nhưng trong lòng dần dần hiện lên hy vọng, kỳ thật Vạn Ngôn không phải thật sự tâm tư lớn, không biết chính mình tình trạng có bao nhiêu nguy hiểm, mất máu quá nhiều đưa tới bệnh trạng hắn cũng không phải không cảm giác, thậm chí Vạn Ngôn đã có loại bản thân muốn chết ở trong này cảm giác. Vạn Ngôn chỉ là không dám đi nghĩ lại, mới liều mạng miên man suy nghĩ chút có hay không đều được, tránh cho suy nghĩ đến kia cái để cho hắn toàn thân lạnh lẽo suy đoán. Nhưng là giờ khắc này, phía sau lưng tuy rằng đau gần chết, lúc này Vạn Ngôn trong lòng cảm giác được, theo mặt sau chậm chậm truyền đến đau đớn, hắn lúc trước vẫn cảm giác tách ra miệng vết thương khép lại. Đây là một loại kỳ diệu mà quái dị cảm giác, hắn cảm giác được chính mình thịt bị tách ra, máu tươi hâm nóng từ hắn tách ra ra thịt trùng không ngừng tung ra ngoài, tựu như cùng tánh mạng của hắn tại từng chút một biến mất giống nhau, tuyệt vọng mà lại khủng bố. Nhưng hắn hiện tại lại cảm thấy đến chính mình da thịt đang bị từng chút một va kín lại, tuy rằng đau đớn khó nhịn, nhưng cái này đau đớn lại làm cho hắn tâm sinh hy vọng. Vân Song Song ước chừng dùng hơn 20 con kiến mới đem Vạn Ngôn sau lưng miệng vết thương toàn bộ va kín lại, nhìn bởi vì miệng vết thương khép kín mà dần dần không chảy máu nữa miệng vết thương, Vân Song Song nhẹ nhàng thở ra, Vạn Ngôn mệnh cuối cùng là bảo vệ làm Vân Song Song lúc kết thúc. Ghé vào Vân Song Song trên đùi, Vạn Ngôn đã muốn đau ra một thân mồ hôi lạnh, nhưng hắn trên mặt lại nhịn không được lộ ra một cái tươi cười, trong lòng tràn đầy cảm kích, nhân sinh của hắn lại tràn đầy sinh hy vọng. Hắn cảm giác được, sau lưng mình miệng vết thương khép kín, hơn nữa không ở đổ máu, miệng vết thương tuy rằng khâu hảo, nhưng là vừa mới khâu tốt miệng vết thương không thể như vậy phơi bày, dễ dàng dính vào dơ bẩn gì đó, đừng đến thời điểm không chết tại đổ máu quá nhiều, ngược lại bởi vì miệng vết thương lây nhiễm chết vậy cũng sẽ thua lô lớn. Nhưng là Vạn Ngôn quần áo đã muốn bị Vân Song Song vừa mới xử lý miệng vết thương thời điểm cho xé, nàng lúc đi ra cũng không nghĩ đến trạng huống này, căn bản không có chuẩn bị dư thừa quần áo, cuối cùng không có biện pháp, Vân Song Song chỉ có thể đem chính mình đồ thể thao áo ngoài tới ra. Vân Song Song trên người cái này đồ thể thao cũng không dày, cái này thời tiết kỳ thật xuyên ngắn tay đều không lạnh, Vân Song Song sở dĩ xuyên thành như vậy cũng là sợ bị muỗi đốt đến, nay cởi áo khoác, bên trong chỉ mặc không có tay áo sơ mi cũng không cảm thấy lạnh. Vân Song Song quần áo, Vạn Ngôn nhất định là xuyên không hơn, đương nhiên nàng cũng không có ý định nhượng Vạn Ngôn xuyên quần áo của nàng, nàng chỉ là đem áo ngoài cẩn thận khoát che tại Vạn Ngôn trên lưng, ngăn trở miệng vết thương, không để dơ bẩn gì đó dừng ở trên miệng vết thương, sau đó dùng tay áo tại Vạn Ngôn trước người buộc lại cái kết. Xử lý tốt Vạn Ngôn miệng vết thương, Vân Song Song thật sâu hít vào một hơi, cảm thụ một chút trong không khí tin tức, vùng núi bùn đất thảo mộc hương vị, suối nước tuyền nhãn hơi nước, các loại động vật trùng chim hương vị, nếu không có nhân loại hương vị Vân Song Song khứu giác có thể cảm giác đến rất xa hương vị, đặc biệt nàng nghiêm túc phân tích hương vị tin tức thời điểm, có thể cảm giác khoảng cách càng xa, nay Vân Song Song một chút cũng không có tìm tòi đến thuộc về nhân loại mùi, điều này nói rõ những kia tìm kiếm vũ cảnh cùng các thôn dân còn cách nơi này rất xa. Không thể đợi, Vạn Ngôn bây giờ miệng vết thương tuy rằng khâu lên đi, nhưng là con kiến khẩu khí vốn là không sạch sẽ, nếu thời gian trưởng khẳng định hội lây nhiễm, lớn như vậy miệng vết thương, nếu không nhanh chóng xử lý, một khi lây nhiễm nóng lên, tuyệt đối có thể muốn người mệnh ngẩng đầu nhìn hạp gốc, không tính dốc đứng, hơn nữa có rất nhiều đột xuất tảng đá. Vạn Ngôn sở dĩ bị thương chính là rớt xuống thời điểm phía sau lưng xẹt qua trên vách núi đột xuất tảng đá. Bất quá tảng đá kia hiện tại ngược lại là vừa lúc có thể cho Vân Song Song ngựa lực, Vân Song Song lường được một chút, lấy thể lực của mình, có Vạn Ngôn đi lên hẳn không phải là vấn đề. May mắn nàng ra mang dây thừng đầy đủ, đem Vạn Ngôn cột vào sau lưng của mình trên không khó lắm. Vân Song Song quay đầu hướng Vạn Ngôn nói, ngươi chạy quá sâu, siêu cứu người nửa khắc hơn gặp qua không đến, nhưng là miệng vết thương của ngươi không thể đợi, chúng ta nhất định phải lập tức ra ngoài, đợi ta sẽ đem ngươi cột vào lưng của ta trên cõng ngươi trèo lên, ngươi không cần khẩn trương, không cần lo lắng, trầm tĩnh lại toàn tâm tin tưởng ta là được rồi. Vạn Ngôn sắc mặt càng thêm trắng bệch, bị Sợ Vân song song thân thể tuy rằng sưng không hơn tinh tế thức tha, nhưng là tuyệt đối không phải có thể cùng cường tráng liên tưởng không đến cùng đi, còn hắn hướng lên trên bò, sẽ không nửa đường cùng nhau rớt xuống ngã chết đi, nhưng là Vạn Ngôn không có lựa chọn nào khác, tình cảnh hiện tại, hắn so ai đều rõ ràng, đầu váng mắt hoa, toàn thân vô lực, đây là mất máu quá nhiều bệnh trạng, để cho hắn cảm thấy khủng hoảng là, hắn có loại nóng lên cảm. Rắc, miệng vết thương cảm giác đau đớn cũng lại xuống hàng, đây không phải là chuyện tốt, mà là miệng vết thương nhiễm trùng điểm báo hiện tại Vạn Ngôn duy nhất sinh lộ liền tại đây, cái thân thể cũng không cao lớn, thậm chí còn vị thành niên nữ hài trên người, hắn chỉ có thể tin tưởng, hơn nữa cảm kích Vân song song tìm đến hắn, hơn nữa không có bởi vì phiền toái mà lựa chọn bỏ lại hắn đợi chết. Nhìn Vạn Ngôn đồng ý, Vân song song hạ thấp người, cẩn thận đem Vạn Ngôn lưng tại trên lưng mình, hơn nữa dùng dây thường đem Vạn Ngôn eo cùng chân cột vào trên người của mình. Vạn Ngôn nửa người trên Vân song song cũng không dám chói, sợ đụng tới Vạn Ngôn miệng vết thương, chỉ có thể dựa vào Vạn Ngôn chính mình ôm cổ của nàng đến cố định thân thể. Con Vạn Ngôn, Vân song song chảo dây thường giật giật, xác định như cũ rắn chắc mới bắt đầu chảo dây thường hướng lên trên bò. Vân song song hai chân chậm rãi cách mặt đất đạp trên vách đá, nàng trên lưng Vạn Ngôn tâm lập tức đưa lên giữa không trung, có loại cảm giác hít thở không thông, Vạn Ngôn trong lòng bất ổn, leo núi dựa vào là trên cánh tay khí lực. Vạn Ngôn thập phần lo lắng Vân song song trên cánh tay khí lực nhịn không được hai người thân thể sức nặng. Vân song song lúc trước phân tích không sai, Vạn Ngôn luyện qua cầm nã cùng tán đả, cho nên thân thể hắn tuy rằng nhìn như gầy gò, nhưng đều là bắp thịt, sức nặng cũng không so một cái mập mạp nhẹ bao nhiêu, nhưng là Vân song song chảo dây thừng tay hết sức mạnh mẽ, mỗi một chút đều bắt chặt chẽ, vẫn tại ổn định hướng lên trên bò, dưới chân thỉnh thoảng đạp lên đột xuất hòn đá mượn lực, bay lên thập phần nhanh chóng. Hơn nữa nhìn không ra có cái gì tốn sức biểu hiện, ngay cả hô hấp đều không có. Nặng nhọc cảm giác. Vạn Ngôn dần dần yên tâm, cái này đơn bạc nữ hải, ngoài ý muốn làm cho người ta có cảm giác an toàn, nhượng Vạn Ngôn khó hiểu cảm thấy có thể đem chính mình sinh tử dựa vào cho nàng, loại cảm giác này chân kỳ diệu.